Dư sinh vi kỳ, chương 165, góc truyện audio.com. Tiêu Huyền Thanh và Lâm Tiễn hợp tác hoàn thành bữa trưa. Tiêu Huyền Thanh khiêm tốn nói nàng mấy năm nay ít khi nấu ăn, không biết chủ nghệ có thoái lui hay không. Lâm Tiễn nhưng thực ra lại tỏ vẻ tự đắc, mấy năm nay cô sống một mình. Lúc đó, cô luôn nhớ nhìn nàng nấu ăn khi Tiêu Huyền Thanh vẫn ở bên cạnh cô, nhưng cô chậm rãi học cách tận hưởng thời gian nấu nướng, cải thiện chủ nghệ nấu ăn của mình rất nhiều. Tiêu Huyền Thanh không hỏi kỹ xem mấy năm nay nàng vắng nhà, Lâm Tiễn sống như thế nào. Lúc đầu nghe Lâm Tiễn nói mấy năm nay sống một mình, nàng sừng sốt, trong lòng có điểm nhói đau. Lâm Tiễn đứng trước nồi, nhìn dầu nóng bắn tanh tách, nhặt rau diếp chệ y thớt bỏ xuống ngay ngắn, bình tĩnh xào chín, hoàn toàn khác với vẻ ngây ngô, giảo hoạt sợ bị dầu nóng bắn tung tóe lúc trước mà là một bộ dáng lành nghề. Cổ họng Tiêu Huyền Thanh nghẹn lại, đưa tay chạm vào má nữ hài, trong lòng giống như có cả vạn lời nói, đều hòa thành một câu như bị bóp nghẹt. Một mình, con vất vả rồi, Lâm Tiễn nghiêng đầu thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay của Tiêu Huyền Thanh, không để bụng mà cười một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thở dài, nghiêm túc nói. Ở một mình không vất vả, nhớ gì mới là vất vả nhất. Tim của Tiêu Huyền Thanh đột nhiên ươn ướt, Lâm Tiễn không thể nhìn thấy Tiêu Huyền Thanh lộ ra vẻ xúc động cùng áy náy như vậy, cô hôn tay Tiêu Huyền Thanh để hòa hoãn không khí, nửa đùa nửa nghiêm túc đối với Tiêu Huyền Thanh hứa hẹn. Trước kia con giống heo, chỉ biết ăn, cho nên dọa gì sợ hãi chạy đi. Con hiện tại sẽ nấu cơm, có thể nuôi dì thành heo a, cho nên dì đừng sợ hãi mà chạy nữa, được không? Dì yên tâm, con nhất định sẽ nuôi dưỡng dì trở nên xinh đẹp khỏe mạnh, dinh dưỡng siêu cân đối a. Tiêu Huyền Thanh bật cười, lại cảm động lại buồn cười. Nàng thu lại bàn tay đang vuốt ve oán giận nói. Con mới là heo, sóng mắt lưu chuyển, Lâm Tiễn nhìn đến mà nóng trong lòng. Cô đào nước giảm lửa, đậy nắp lại, vươn tay ôm Tiêu Huyền Thanh vào lòng, trêu chọc nói. Con là heo, vậy vợ của heo là gì? Cao tiểu thư, Lâm Tiễn sững sờ một lúc, sau đó nhận ra Tiêu Huyền Thanh đang nói cô là chư bát giới. Nước trong nồi từ từ sôi lên, cô vòng tay ôm Tiêu Huyền Thanh, sùng nịch cười một tiếng. Vừa định trêu đùa Tiêu Huyền Thanh lần nữa, chợt nghe thấy người trong ngực nhẹ giọng nói với cô. Tiễn Tiễn, dì sẽ không bao giờ bị dọa chạy, không bao giờ lừa con, không bao giờ lùi bước nữa. Con biết con tin gì? Lâm Tiễn cười trả lời, hít lấy hương thơm thuộc về Tiêu Huyền Thanh. Sau bữa trưa, hai người ngồi ăn hoa quả trên y ghế sofa để giải nhiệt. Lâm Tiễn tiếp vài cuộc gọi. Tiêu Huyền Thanh ngồi bên cạnh cô, lắng nghe cuộc trò chuyện, đoán đó có thể là vấn đề công việc. Sau khi Lâm Tiễn cúp điện thoại, Tiêu Huyền Thanh đưa lên môi cô một miếng dưa hấu nhỏ, sau đó mới chần chừ hỏi cô. Là, còn có việc phải làm sao? Nói đến, gặp Lâm Tiễn đến giờ nàng cũng không nói sâu về công việc của Lâm Tiễn, nàng cũng không có thời gian để nói về cuộc sống sau này của hai người. Trước động tác của Tiêu Huyền Thanh, Lâm Tiễn cắn miếng dưa hấu, nuốt trọn liền an ủi nàng. Không có, công việc của con hiện tại là hoàn thành cuốn tiểu thuyết được đăng nhiều kỳ, ở nơi nào viết cũng được. Góc truyện audio.com. Như sợ Tiêu Huyền Thanh không yên tâm, cô trần thuật với nàng về công việc bận rộn của cô thời gian trước, cuối cùng giả vờ khóc định luận nói. Cho nên, hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, con là một thân rảnh rỗi. Phán Phán, dì muốn đuổi con đi sao? Tiêu Huyền Thanh nhấc tay, giúp cô lau nước thanh long đỏ trên y tay, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, phủ nhận. Sao có thể, trên y môi Lâm Tiễn nở nụ cười thật rạng rỡ, vừa định nói gì đó, điện thoại trên y bàn không đúng lúc vang lên. Ngay khi nhìn thấy ai đi người gọi, ý cười của Lâm Tiễn nhạt đi, thấy Lâm Tiễn không nhấc máy ngay, Tiêu Huyền Thanh kỳ quái nhìn vào điện thoại, vô thức ngừng lau ngón tay Lâm Tiễn. Tiếp điện thoại, Tiêu Huyền Thanh sững sờ một giây, lấy lại tự nhiên nhắc nhở Lâm Tiễn. Lâm Tiễn mím môi mỏng, khẽ cau mày, cúi người nhận điện thoại, trả lời cuộc gọi. Mẹ, là con, cô đạm thanh nói, hô hấp của Tiêu Huyền Thanh bất giác chậm lại theo Lâm Tiễn nhấc máy, cảm thấy mạc danh thấp thỏm, giống như đối mặt với đại địch. Lâm Tiễn như đã nhận thấy không tự nhiên của Tiêu Huyền Thanh, trả lời. Ân, đi, ân, con không chắc chúng ta nói sau. Cô ôn nhu mỉm cười với Tiêu Huyền Thanh. Bàn tay vừa mới lau đã nắm chặt lấy tay nàng, ngón tay xoa nhẹ an ủi nàng. Không nói vài lời, cô cúp điện thoại, nắm hai tay Tiêu Huyền Thanh ôn thanh nói. Phán Phán, dì sợ sao? Khuôn mặt dịu dàng của Tiêu Huyền Thanh nở nụ cười bất đắc dĩ lại nhẹ nhõm, thẳng thắn nói. Không sợ nhưng, thực khẩn trương, nàng dừng lại chân thành hỏi. Mấy năm nay mẹ con thế nào, thân thể vẫn khỏe chứ? Công tác khá tốt, thân thể kiểm tra đúng hạn. Không sao, không có gì lớn. Nàng, Tiêu Huyền Thanh ngập ngừng nói. Nàng có biết con đến tìm gì không? Tiêu Huyền Thanh vẫn còn băn khoăn, Lâm Tiễn đau lòng, mặt nhu hòa giải thích. Nàng biết hỏi con đi thuận lợi không, có tìm thấy gì không? Sau khi thở dài, Lâm Tiễn nói thêm, hơn nữa, nàng biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Phán Phán, con hiện tại so với năm đó không phải cái gọi là tiểu hài tử ngu ngốc ấu trĩ mà nàng nói. Hiện tại nàng cũng biết con không phải. Sau khi dì rời đi, khi xuất viện con liền chuyển về nhà của chúng ta sống một mình, ngày lễ ngày Tết trở về một lần. Sau đó, vượt chuyên nghiệp thi lên thạc sĩ, quyết định làm công việc tự do, ký hợp đồng xuất bản, điện ảnh, truyền hình, tất cả là do con tự quyết định, nàng biết quản con không được cũng tùy con quyết định. Tiêu Uyển Thanh nghe thấy thái độ của Lâm mẹ đã mềm hóa, trong lòng vừa mới buông lỏng, lại nghe Lâm Tiễn nói ngày lễ ngày Tết chỉ về một lần, nàng lại trầm xuống. Nàng trong lòng khổ sở, chung quy đã để Lâm Tiễn mất đi niềm hạnh phúc mẫu từ tử hiếu, gia đình hạnh phúc. Còn với mẹ con cùng người nhà mấy năm nay, giọng Tiêu Uyển Thanh có chút kinh ngạc. Nàng chưa kịp nói xong, Lâm Tiễn đã đoán được nàng muốn hỏi cái gì, cũng đoán được nàng nghĩ gì từ vẻ mặt khổ sở của nàng. Cô ôm vai Tiêu Uyển Thanh, bình thản trả lời. Phán Phán, thẳng thắn mà nói, mối quan hệ của con với mẹ không thể trở lại như trước. Nhưng đó không liên quan gì đến gì. Khi trưởng thành, con càng hiểu con với nàng thật ra quan niệm có chút bất đồng, sớm muộn gì cũng nổ ra mâu thuẫn. Dù là 5 năm trước hay hiện tại, con đều cho rằng, bất luận người nào đều không nên lấy nhân danh tình yêu mà quản cuộc sống của người khác. Góc chuyện audio.com, mà những năm trước con đều thuận theo mẹ vẫn không thực sự nhận ra con không phải là tài sản của nàng, con có cuộc sống của riêng mình. Bà, ông bà nội, ông bà ngoại của con rất tốt. Lâm Tiễn nhẹ nhàng giải thích, bà đã luôn hối hận cũng ủng hộ con, giúp con tìm gì. Điều khiến con ngạc nhiên nhất chính là ông ngoại sau này phát hiện ra tìm con nói chuyện một lần, ông giống như luôn biết con thích nữ nhân, trách chúng ta quá xúc động, quan tâm đến việc con có tin tức gì về gì hay không. Mặc kệ mẹ con có thế nào, con có thời gian đều đi bồi lão nhân. Chậm rãi họ cũng đoán được ít nhiều đoạn tình cảm của chúng ta. Tất cả mọi người đều nhìn thấu nhưng không nói, cho nên không còn thúc giục con tìm bạn trai, thỉnh thoảng hỏi con tin tức của gì không. Phán Phán, thời điểm không tìm được gì, con thỉnh thoảng cảm thấy thực khổ sở chúng ta có thể nhận được chúc phúc nhưng gì không ở bên cạnh con. Thỉnh thoảng cũng thực áy náy, gì chờ con trưởng thành lâu như vậy, cũng cảm thấy áy náy tại sao con trưởng thành chậm như vậy. Cuối lời nói, ngữ khí Lâm Tiễn có chút trầm xuống. Nước mắt của Tiêu Uyển Thanh lăn dài, được mọi người ngầm đồng ý, Lâm Tiễn phong khinh vân đạm nói, nhưng Tiêu Uyển Thanh biết trong đó có bao nhiêu gian nan. Nàng yêu thương ôm eo Lâm Tiễn, một tiếng so với một tiếng ôn nhu an ủi cùng khen cô. Tiễn Tiễn, con đã làm rất tốt, rất tốt, rất tốt. Lâm Tiễn đặt cằm lên vai Tiêu Uyển Thanh, hít hít mũi, kìm nén cảm xúc mong manh muốn khóc truyền đạt thỉnh cầu của Lâm mẹ vừa rồi. Mẹ vừa mới hỏi con có cơ hội gặp lại gì không? Tiêu Uyển Thanh theo phản xạ mà thân thể mất tự nhiên, cứng đờ một chút, hô hấp của nàng ngừng lại một giây. Lần gặp trước quá mức chật vật, quá mức bi thương, khuôn mặt sắc bén cùng những lời nói đả thương của Lâm mẹ thậm chí liên tục xuất hiện trong ác mộng hành hạ nàng. Tiêu Uyển Thanh không biết mình có sẵn sàng đối mặt một lần nữa được hay không? Lâm Tiễn toàn thân tâm đều đặt trên y người Tiêu Uyển Thanh, tự nhiên thấy nàng miễn cưỡng. Năm đó, những gì mẹ cô đã làm cùng nói những lời gây tổn thương thế nào, mới có thể bức Tiêu Uyển Thanh vốn đã dũng cảm lại tuyệt vọng rời đi như vậy, cô ít nhiều cũng có thể đoán được. Cô nói từ tận đáy lòng mình, Phán Phán, con thay mẹ con xin lỗi gì vì năm đó đối với gì như vậy, nhưng là con cũng không muốn thay mẹ xin lỗi. Bởi vì mẹ con trước sau không thể tha thứ, Tiễn Tiễn, đừng nói vậy, mẹ của con cũng là vì muốn tốt cho con. Tiêu Uyển Thanh nghiêm túc khuyên giải lại an ủi. Lâm Tiễn bất đắc dĩ thở dài. Phán Phán, gì sao lại tốt như vậy, lại ngốc như vậy. Hiện tại còn giúp nàng nói sao? Cô thành khẩn nói, Phán Phán, nếu gì muốn gặp lại mẹ con thì liền gặp lại. Không muốn thì vĩnh viễn không gặp nữa, điều đó không còn quan trọng nữa. Gì cùng con bên nhau, chỉ là cùng con ở bên nhau, không phải cùng người nhà con ở bên nhau. Hiếu kính cha mẹ là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của con sẽ làm được. Phán Phán, hiện tại con thực sự có thể che chắn mưa gió cho gì? Gì chỉ cần nghĩ cho bản thân mình, gì không cần phải lo trước lo sau, gì không cần bất luận vì người nào mà ủy khuất chính mình. Tiêu Uyển Thanh nhìn khuôn mặt minh diễm nhưng trưởng thành cùng kiên định của nữ hài, trong lòng nhộn nhạo, nhắm mắt cảm động nói. Tiễn Tiễn, có con, gì không ủy khuất, góc chuyện audio.com. Lâm Tiễn nhìn vào đôi mắt nhu tình của nàng, nhịn không được tiến tới hôn đôi môi đỏ mọng của Tiêu Uyển Thanh cùng nàng môi lưỡi triền miên. Hai người triền miên hồi lâu, cho nhau thân mật rồi tựa vào nhau thở dốc. Lâm Tiễn nhớ tới liền nói với Tiêu Uyển Thanh. Ôn A Di vừa mới gọi cho con, hỏi gì có khỏe không, có thuận tiện cho nàng phương thức liên lạc không? Tiêu Huyền Thanh nghĩ đến bằng hữu, trong lòng lại thấy ấm áp, có chút áy náy vì mất tin tức bao năm qua, gật đầu nói. Đương nhiên, nàng quan tâm hỏi, nàng bây giờ thế nào? Đừng lo, Ôn A Di có cuộc sống rất tốt, nàng khỏe mạnh, xinh đẹp, sự nghiệp ngày một thăng hoa, tình yêu cũng vậy. Lâm Tiễn dừng lại, mang theo ý vị vui vẻ. Thường xuyên trầm luân, Tiêu Huyền Thanh không khỏi bật cười, tò mò hỏi. Tại sao lại nói vậy? Nàng vẫn ở cùng thời Kinh Lan sao? Ân, nghe Mãn Mãn nói là ở bên nhau. Khoảng thời gian trước còn trình diễn một bộ phim thần tượng pha chút âm mưu a, hở. Lâm Tiễn cười nói, còn nghe nói Ôn A Di cùng mẹ của Mãn Mãn đã duy trì mối quan hệ không xa không gần, đấu trí đấu dũng làm quan hệ tình nhân, chậm chạp không có chính thức xác định quan hệ. Thời A Di ngoài mặt bình tĩnh cũng ngầm có chút sốt ruột. Khoảng thời gian trước thời A Di đi khám sức khỏe phát hiện có khối u, không biết là u lành hay ác tính. Ôn A Di biết tin hoảng sợ suốt đêm chạy về từ tỉnh khác cùng nàng chạy trước chạy sau. Thời A Di nhìn thấy dáng vẻ chân thành hiếm có của Ôn A Di. Để Mãn Mãn hợp tác tương kế tựu kế, khấu trừ kết quả kiểm tra thủ đoạn kinh người mà đánh lừa, để Ôn A Di đồng ý chính thức xác nhận mối quan hệ, dọn đến nhà nàng, đêm đêm xanh ca cơ hồ còn muốn kết hôn, tính đến cho cha mẹ hai bên gặp mặt liền thay nhau đổi giọng gọi cha mẹ. Sau đó, Ôn A Di trong lúc lo lắng mà cùng thời A Di trải qua thời gian quý giá, đột nhiên phát hiện cái gọi là báo cáo kiểm tra chậm trễ, phát hiện chính mình bị lừa liền tức giận run cả người. Đêm đó liền thu dọn hành lý rời đi, đến trường trạch. Mãn Mãn nói cơ hồ thời A Di dỗ dành nàng sắp trở về rồi. Đêm đêm xanh ca, Tiêu Huyền Thanh không khỏi truyền trọng tâm, trợn mắt há mồm, này ngươi đều biết. Lâm Tiễn sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói. Là Mãn Mãn nói nga, có đoạn thời gian thời tiết nóng bức Ôn A Di mỗi ngày xuất hiện đều quấn khăn lụa. Mãn Mãn có lần đi xã giao về muộn liền ở lại chung cư của thời A Di nghe được. Thời Kinh Lan cùng Ôn Đồng đều là lão bản phủi tay, thời Mãn buộc phải chia sẻ gánh nặng. Không chỉ bị công việc tra tấn, còn là một cậu độc thân duy nhất cũng bị các nàng không kiêng nề gì ân ân ái ái tra tấn, chỉ cảm thấy ngọa tào tràn đầy, than vãn với bằng hữu. Nghiến răng nghiến lợi đứng dậy ngọa tào cùng bằng hữu, lại mang theo một chút ghen tị. Tiêu Huyền Thanh vừa xấu hổ vừa buồn cười, mặc danh đỏ mặt. Sau khi Lâm Tiễn nói xong, cuối cùng cũng nhớ ra điều mà mình cơ hồ đã quên, ngồi thẳng người, lấy ví từ áo khoác ra, rút. Ra một tấm thẻ, mở lòng bàn tay của Tiêu Huyền Thanh ra, đặt vào đó rồi trịnh trọng nói. Vật trở về nguyên chủ, chiếc thẻ ngân hàng mỏng manh này không phải mới toanh như lần đầu tiên Lâm Tiễn đưa cho Tiêu Huyền Thanh, nhưng lại như năm đó mang theo kinh người khiến trái tim của nàng nóng lên. Lâm Tiễn giúp Tiêu Huyền Thanh còn đang kinh ngạc khép lại năm ngón tay, đặt tấm thẻ vào lòng bàn tay. Sau đó, cô thâm tình ôm nàng, dán ở bên tai nàng nói nhỏ. Góc truyện audio.com Ôn A Di đã kết hôn, Phán Phán, khi nào mới đến lượt gì? Còn đã bán được 10 vạn bản, tích cóp được từng này trong tấm thẻ, này có coi là xính lễ không? Nữ hài cười hỏi, chỉ là câu nói đùa, nhưng nữ hài thật sự nhớ rất nghiêm túc trong nhiều năm như vậy. Trong lòng Tiêu Huyền Thanh cảm thấy chua xót lại có chút ngọt ngào, hốc mắt từ từ đỏ lên. Được một lúc nàng đưa tay lên xoa cằm nữ hài, trong mắt mang theo nụ cười giảo hoạt hiếm thấy, lắc đầu nói. Không, Lâm Tiễn bởi vì ngoài ý muốn mà nụ cười cứng lại, trong mắt có tia hoảng loạn cùng bất an. Giây tiếp theo cô nghe thấy Tiêu Huyền Thanh nhẹ giọng nói. Là của hồi môn, tốt a, dám trêu ta. Lâm Tiễn duỗi tay tiến vào chiếc áo gió đang mở của Tiêu Huyền Thanh, vén tấm áo lanh mỏng của nàng lên, lưu luyến vòng eo mảnh mai của nàng, vùi đầu ở cổ nàng ái muội khiêu khích nói. Là của hồi môn sao? Gì xác định chưa? Một lần còn chưa từng công ca yêu ta siết, còn dám nói là của hồi môn. Tiêu Huyền Thanh né tránh, thở hổn hển khẽ khẩn cầu. Tiễn Tiễn, đừng nháo, buổi chiều gì còn phải đi chấm bài thi. Lâm Tiễn nơi nào chịu để nàng đi dễ dàng như vậy, hai người vui đùa ầm ĩ một lúc lâu, Lâm Tiễn mới không chế được đúng mực để nàng đi ôm nàng cùng trở về phòng nghỉ trưa. Cách chương.